Tốt nhất con dề, chương 1206, chi tiết bàn giao, tha cho ngươi khỏi chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng hẹp dài lông mày nhăn lại, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ thâm ý trong lời nói. Nghi vấn hỏi, ngươi ý là, mấy cái kia nội gián, gần nhất có thể sẽ tự mình lộ ra chân ngựa. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Đem vừa rồi nhìn thấy Viên Giang thời gian cố ý diễn kịch sự tình cùng Hàn Băng nói một chút. Hàn Băng sau khi nghe xong trên mặt lập tức hiện lên quét một cái chờ mong thần sắc. Hưng phấn nói, ngươi một chiêu này xác thực diệu a, cứ như vậy. Biết được Lăng Tiêu thủ hạ bị bắt, những cái kia tiềm ẩn tại quân cơ sử Ngưu Quỷ xà thần có thể nhịn không được liền phải lộ ra cái đuôi. Ta ngược lại muốn xem. Phía sau dẫn đầu cái này tiểu nhân đến cùng là ai? Lúc trước nàng cùng Lâm Vũ đàm luận qua, từ nữ vương bị tập kích trong chuyện này, có thể đoán được, đám này nội gian phía sau tất nhiên có cấp bậc không thấp người tại dẫn đầu kết nối. Mà quân cơ sử tầng quản lý nhân số cứ như vậy nhiều. Cho nên Hàn Băng muốn nhìn một chút đến cùng là ai ăn cây táo rào cây sung. Tự mình tìm đường chết. Lâm Vũ hướng nàng gật gật đầu, nói ra, ngươi nhanh đi an bài a, càng nhanh càng tốt, một đêm thời gian, chuyện này thì có thể tại quân cơ sử truyền ra. Hàn Băng nhẹ gật đầu, tiếp theo nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta tối nay ngươi là dùng kế hoạch gì bắt được tên này nghi phạm đâu. Cái kia hai người đồng bạn không biết đem lòng sinh nghi sao? Chấm chấm, nhớ kỹ. Chúng ta chỉ bắt được một người này, cũng không biết rõ hắn còn có đồng bạn, cũng căn bản không biết hai người khác tồn tại. Lâm Vũ vội vàng trầm giọng cùng Hàn Băng nhắc nhở một câu. Chỉ có để cho hai người khác cho là bọn họ không có bị phát hiện. Bọn hắn mới có thể buông lỏng cảnh giác, đồng dạng, cũng có thể để cho Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu buông lỏng cảnh giác. Đây chính là tối nay Lâm Vũ kêu Đàm Khải. Hao hết khí lực diễn một màn như thế hí kịch nguyên nhân. Bởi vì đối với Lâm Vũ mà nói, toàn bộ quân cơ sử bên trong có thể tin được người. Tùy tiện chỉ có Hàn Băng cùng Đàm Khải, cho nên hắn hôm nay tùy tiện sớm cho Đàm Khải phát tin nhắn. Xin Đàm Khải hỗ trợ, cái này ta biết, Hàn Băng nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ liền đem dự tính bắt sự tình đại khái trải qua cho Hàn Băng nói một chút. Hàn Băng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đúng a, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, bọn hắn là e ngại quân cơ sử, coi như nhìn thấy chính mình đồng bạn bị bắt, cũng tất nhiên không dám ra mặt, bất quá ngươi cái này thiết kế, ngược lại là cũng có chút xảo diệu, nhìn Đàm Khải cùng hắn xác thực rất giống ngẫu nhiên gặp, cho nên mới không có gây nên bọn hắn hoài nghi, lần này cũng là vận khí tốt. Không nghĩ tới ta bây giờ buổi chiều vừa phái bộ đại ca cùng Ngưu đại ca đi qua kiểm tra bọn hắn. Bọn hắn liền xuất hiện, hơn nữa vừa vặn còn ra ngoài. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, lần này xác thực toàn bộ nhờ vận khí. Đây chính là vì cái gì hắn nhận được bộ thừa điện thoại thời điểm sẽ nói. Trời cũng giúp ta, chấm, vậy trong này sự tình liền giao cho ngươi. Có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Hàn Băng nghiêm mặt nói, ta vậy liền trở về, tự mình lần lượt cùng bọn hắn căn dặn, nói xong nàng không chần chờ chút nào, xoay người bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, đợi nàng sau khi đi, Lâm Vũ tùy tiện kêu gọi bộ thừa cùng bách nhân đồ tiến vào phòng thẩm vấn. Gặp Trình Tham không cùng lấy tiến đến, tùy tiện hướng Trình Tham chào hỏi một tiếng, nói ra, Trình đại ca, ngươi cùng nhau tới đây đi. Giúp đỡ ghi chép, tốt, Trình Tham nghe xong Lâm Vũ vậy mà gọi hắn tiến đến. Lập tức không khỏi sắc mặt vui mừng, thần sắc lúc đó hơi có chút tự hào. Phải biết, quân cơ sử cơ mật từ trước đến giờ đều là không lộ ra ngoài. Mà Lâm Vũ vậy mà gọi hắn tới cùng một chỗ giúp đỡ làm ghi chép. Là đối hắn một loại lớn lao tín nhiệm. Kỳ thực Lâm Vũ cũng là hy vọng Trình Tham có thể đối với Lăng Tiêu nhiều chuyện hiểu rõ. Ngày sau giúp hắn nhiều một chút, rốt cuộc hiện tại quân cơ sử nội bộ có nội gián. vì phòng ngừa bị nội gián sớm nhận được tin tức, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào Trình Tham hỗ trợ. Mấy người bọn họ sau khi đi vào, Trình Tham liền mạng người đem cửa phòng cùng đóng lại, lúc này Sử Thiệu Xuân đã bị khóa ở giữa bằng sắt ghế trên. Liền ngay cả chân tay cũng bị một mực bóp chặt, không thể động đậy. Bất quá hiển nhiên vừa rồi hắn bị bắt trong thời gian thuốc mê còn không có tiêu mất. Cho nên hắn ánh mắt như cũ mười phần mê ly, đầu cũng là trái phải đung đưa, ngồi đều ngồi không thẳng, nửa ngồi phịch ở ghế trên. Lâm Vũ không có vội vã hỏi hắn cái gì, mà là đi đến bên cạnh hắn, lấy ra ngân châm tại cánh tay hắn lên nhẹ nhàng đâm hầu như châm. Hầu như châm xuống dưới, qua có 7-8 phút, Sử Thiệu Xuân dần dần từ mê ly trạng thái bên trong khôi phục lại. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Bộ Thừa bọn người sau đó thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vô ý thức vùng vẫy ra tay chân. Sau đó, đinh linh leng keng, vài tiếng giòn vang, hắn lúc này mới phát hiện, tay chân mình tất cả đều bị khóa ở dưới thân bằng sắt ghế trên. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia cực lớn khủng hoảng. Dùng sức vùng vẫy vài cái, dùng sức mão sức lực đi xung kích cổ tay trên cổ chân thiết hoàn. Bất quá bởi vì hắn trên thân thuốc mê hiệu lực cũng không hề hoàn toàn tiêu mất. Lực lượng cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên căn bản không tránh thoát, mà thanh này bằng sắt cái ghế lại là hàn chết trên mặt đất. Hắn một thời gian không thể động đậy. Được rồi, chớ uổng phí sức lực, Trình Tham lạnh giọng nói ra. Hiện tại ta chính là đem ngươi mở ra, ngươi cũng chạy không ra được. Sử Thiệu Xuân sắc mặt trầm xuống, vô cùng phẫn hận quét Lâm Vũ cùng Bách Lý bọn người một chút. Tức giận chất vấn nói, các ngươi là ai? Hắn phát hiện trước mắt đám người này bên trong, cũng không có vừa bắt đầu cùng hắn đối chiến Đàm Khải. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, ánh mắt không khỏi dừng lại mấy giây. Tiếp theo ánh mắt bỗng nhiên trợn to, vô cùng kinh ngạc nói ra, ngươi là Hà Gia Vinh, không tệ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn nhẹ gật đầu, nói ra, xem tới Lăng Tiêu tại phái ngươi trước khi đến, đã đem ta ảnh chụp cho ngươi xem qua. Cái gì Lăng Tiêu, ai là Lăng Tiêu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sử Thiệu Xuân mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn. Các ngươi bắt nhầm người, vội vàng đem ta thả. Được rồi, đừng mạnh miệng, chúng ta vừa rồi đã điều tra qua ngươi nội tình, biết rõ ngươi là Lăng Tiêu người. Lâm Vũ từ tốn nói. Nói đi, Lăng Tiêu phái ngươi tới thủ đô làm cái gì? Ngươi còn có hay không cái gì đồng bạn? Hiện tại Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu có phải hay không trốn ở Trường Khánh? Hắn một hơi liên thanh hỏi mấy cái vấn đề. Sau khi hỏi xong híp mắt chậm rãi ung dung nói bổ sung. Chỉ cần ngươi một năm một mười toàn bộ bàn giao, ta có thể, tha cho ngươi khỏi chết. Hắn nói chuyện tốc độ không nhanh, thành âm cũng không lớn, nhưng lại có loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, khiến người ta cảm thấy hắn chính là loại kia nắm giữ quyền sinh sát thiên chi kiêu tử. Nhìn xem hắn tràn đầy hàn quang ánh mắt. Liền liền Sử Thiệu Xuân trong lòng cũng không khỏi một trận run rẩy. Trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Trước khi hắn tới cũng biết qua cái này Hà Gia Vinh khủng bố cỡ nào. Bất quá có thể bị Lăng Tiêu chọn tới thủ đô thực hành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn tố chất cũng không tầm thường. Hơn nữa hắn dĩ nhiên làm xong chịu chết chuẩn bị. Cũng không có bị Lâm Vũ lời này sợ đường. Tuét miệng cười nói. Con mẹ nó ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tóc vàng tiểu tử. Cũng xứng cùng đại gia ta nói loại lời này. Cách chương.